Luân hồi đan đế, chương 56, một đám kinh sợ chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộc Tông thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua 6 ngày. Cái này 6 ngày, Bạch Lộc Tông bầu không khí càng ngày càng hơn ngưng trọng. Không ngừng có tồi tệ tin tức truyền tới. Bạch Lộc Tông bên ngoài sản nghiệp, vô luận là công khai, vẫn là trong tối tăm, đều gặp Vạn Tượng Tông quét sạch, tổn thất vô cùng là thảm trọng. Bên trong tông môn, nhất định còn có nội gian. Đỗ Vô Nham sắc mặt tức giận. Không chỉ có nội gian, địa vị còn rất cao, đệ tử bình thường cũng không có tư cách tiếp xúc những cái kia âm thầm sản nghiệp. Thất trưởng lão Mục Đào nói, Đỗ Vô Nham ánh mắt quét nhìn bốn phía cuối cùng một hồi chán nản. Từ bề ngoài xem, những trưởng lão này biểu hiện đều rất bình thường, thậm chí so hắn còn muốn tức giận, căn bản không nhìn ra ai là nội gian. Bá, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Các hạ, Đỗ Vô Nham vội vàng chắp tay. Người tới chính là Mộ Dung Ngọc Yến. Bất quá trừ Lăng Vân bên ngoài, vẫn không người nào biết nàng thân phận. Các ngươi tông môn, phải chăng có vị kêu Tằng Hồ đệ tử? Mộ Dung Ngọc Yến nói, Đỗ Vô Nham ngẩn người. Người này đích xác là ta Bạch Lộc Tông đệ tử, không biết các hạ làm thế nào biết. Các ngươi đi cửa xem một chút đi. Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói. Nói xong, nàng liền trôi giạt rời đi. Nàng chỉ là tới truyền tin tức còn như thế nào xử lý sự việc, đây là Bạch Lộc Tông chuyện. Sau lưng Bạch Lộc Tông mọi người chố mắt nhìn nhau. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng đi tới cửa, lập tức liền thấy, bị cắt đứt tứ chi cả người là máu Tằng Hồ. Trên mặt bọn họ thoáng chốc lộ ra mãnh liệt tức giận. Vạn Tượng Tông lấn hiếp người quá đáng, quảng cáo, như vậy ngược đãi một người học trò coi là bản lãnh gì. Nhiều người cao tầng lòng đầy căm phẫn, nhưng chúng ta có thể làm sao? Tông môn đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không năng lực đi cứu. Thất trưởng lão lắc đầu, là không có năng lực vẫn là không có đảm phách. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này thanh âm, nhị trưởng lão cùng mắt người cũng sáng lên, vui vẻ nói. Tông chủ, tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, một áo đen thiếu niên cất bước đi tới, bất ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý những người này, hắn ánh mắt rơi trên mặt đất Tằng Hồ trên mình. Một cổ hừng hực lửa giận bỗng nhiên bay lên, mặc dù Tằng Hồ địa vị thấp hèn, chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng ở cái này Bạch Lộc Tông, đối phương là số ít hắn chân chính coi trọng người. Những người khác ở hắn thời điểm chán nản cũng giễu cợt khinh miệt, chỉ có Tằng Hồ từ đầu đến cuối đem hắn làm tông chủ. Có thể hiện tại Tằng Hồ tứ chi bị cắt đứt, người đã rơi vào bất tỉnh khuyết, thật là thê thảm không nỡ nhìn. Hắn đi nhanh đến Tằng Hồ bên người, lấy ra một quả bạch cốt đan, dùng linh lực đưa vào Tằng Hồ trong miệng. Bảo đảm Tằng Hồ không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn mới đứng dậy nhìn về phía chung quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Một người ở cửa đệ tử tức giận nói. Tông chủ, là Vạn Tượng Tông làm, ngay tại 3 phút trước, hai người Vạn Tượng Tông đệ tử đem từng sư đệ ném ở cửa. Vạn Tượng Tông, Lăng Vân trong mắt như có ngọn lửa cháy. Dương Vạn Lý, sát ý theo mãnh liệt lửa giận, ở hắn nội tâm điên cuồng gầm thét. Dương Vạn Lý hành động này, là thật đang xúc phạm Lăng Vân nghịch lân. Long chi nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Sát sát sát sát sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vạn Lý, nếu ngươi như thế thích chơi, vậy ta liền hoàn toàn cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Tông chủ, dù sao cũng muốn bình tĩnh, Vạn Tượng Tông hành động này, chỉ sợ sẽ là cố ý khích giận chúng ta, để cho chúng ta mất đi bình tĩnh. Thất trưởng lão vội vàng nói, các trưởng lão khác vậy rối rít gật đầu, không nên chúng Vạn Tượng Tông phép khích tướng, liền liền Đỗ Vô Nham cũng khuyên nhủ, bình tĩnh, Lăng Vân mặt không cảm giác. Tông môn đệ tử bị người cắt đứt tứ chi, như vậy hành hạ thậm chí chủ động đưa về tới làm nhục Bạch Lộc Tông, các ngươi để cho ta bình tĩnh. Có thể nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Thất trưởng lão nói, vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi có cái gì mưu đồ? Lăng Vân quét nhìn những cao tầng này, từng cái cao tầng cũng rơi vào yên lặng. Một năm trước thú triều đánh tới, lão tông chủ bị giết, ta cũng suýt nữa bị phế, các ngươi ẩn nhẫn. Thấy bọn họ dáng vẻ, Lăng Vân cười lên. 6 ngày trước tông môn bị công phá, nếu không phải có người tương trợ, sợ rằng đều đã tan biến, các ngươi ẩn nhẫn. Ngày hôm nay, đồng môn đệ tử bị tàn nhẫn hành hạ, các ngươi vẫn là phải ẩn nhẫn, vậy ta rất muốn hỏi một chút, các ngươi, kết quả muốn ẩn nhẫn muốn lúc nào? Không biết cùng ngày nào, Vạn Tượng Tông thật tắm máu Bạch Lộc Tông, các ngươi, có phải hay không còn phải tiếp tục nhẫn? Nhẫn đến trong quan tài đi, hắn mỗi một chữ cũng như tiếng nổ, đánh vào Bạch Lộc Tông mọi người sâu trong nội tâm. Bạch Lộc Tông mọi người ban đầu còn có chút không phục, khi nghe đến khúc sau, đều có loại xấu hổ vạn phần, không đất dung thân cảm giác. Nhưng mà cùng lúc đó, cũng có một loại ngọn lửa vô hình, bắt đầu ở Bạch Lộc Tông mọi người trong lòng bị đốt. Nói cho ta, các ngươi con mẹ nó đây là ẩn nhẫn sao? Các ngươi đây là kinh sợ, một đám kinh sợ chứng. Lăng Vân chợt dương cao thanh âm quát như sấm mùa xuân nói. Bạch Lộc Tông mọi người đều thân thể chấn động giống như chấn điếc phát hồi. Kinh sợ, không sai, bọn họ ở nơi này là ở ẩn nhẫn, rõ ràng chính là bao kinh sợ. Lăng Vân tạm thời không nói gì, từ tầng hổ trong quần áo, rút ra đóng kín một cái mang máu tin. Xé phong thơ ra, mang máu trên giấy viết thư, một câu nói vô cùng rõ ràng. Lăng Vân, còn có Bạch Lộc Tông các vị rác dưới, cái này là khai vị món ăn, nếu không ngoan ngoãn lăn đến Vạn Tượng Tông tới dập đầu tạ tội, hôm nay tầng hổ chính là 9 ngày sau các ngươi. Tới, trợn to các ngươi mắt chó, thật tốt xem, kẻ địch đều ở đây mắng các ngươi rác dưới, thấy rõ chưa quảng cáo. Lăng Vân đem tờ thư ném tới Bạch Lộc Tông trên mặt mọi người. Nhìn xong tờ thư nội dung sau đó, Bạch Lộc Tông mọi người nội tâm vậy đoàn lửa, bị hoàn toàn điểm bảo. Nếu nói là lúc trước còn chỉ là ngọn lửa, như vậy hiện tại chính là hừng hực lửa lớn. CMN, đi hắn sao ẩn nhẫn, bỏ mặc lão tử không nhịn được Vạn Tượng Tông ta CMN. Một đám cao tầng còn có thể hơi khắc chế các đệ tử nhưng cũng không thể nhịn được nữa, đem nội tâm lửa giận hoàn toàn bộc phát ra. Ngay tại Bạch Lộc Tông chúng đệ tử lửa giận phun ra lúc đó, Mộ Dung Ngọc Yến xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Vạn Tượng Tông chỉ đã thu mua Bạch Lộc Thành thành chủ Khang Kiếm Phong đã quyết nhất định phải tới điều tra Bạch Lộc Tông. Cái gì, Vạn Tượng Tông làm sao có thể vô sỉ như vậy? Lăng Vân chưa kịp trả lời, chung quanh cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử liền xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Vô Nham cũng không nhịn được tức giận. Ta Bạch Lộc Tông làm việc được đang ngồi được bưng, bọn họ dựa vào cái gì tới điều tra chúng ta? Ngay tại sáng nay, có Bạch Lộc Tông đệ tử đạp phá Lộc Minh Tửu Phường, đem Tửu Phường bên trong trưng cất rượu bình dân tàn sát không còn một mống, cái tội danh này có đủ hay không? Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói, ở Đại Tĩnh Vương Triều, võ giả tới giữa tranh đấu chém giết, triều đình là sẽ không quản, nhưng nghiêm cấm tàn sát bình dân, đây là trọng tội. Nghe lời này một cách, Bạch Lộc Tông các đệ tử còn trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tông môn các cao tầng nhưng cơ hồ khí nổ. Thật là trượt thiên hạ lớn kê, Lộc Minh Tửu Phường, là ta Bạch Lộc Tông âm thầm tổ chức sản nghiệp chúng ta làm sao có thể tàn sát Tửu Phường của mình. Đỗ Vô Nham cả giận nói, các ngươi có chứng cớ sao? Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói, lão thất đi cầm chúng ta sản nghiệp sổ sách lấy ra. Đỗ Vô Nham lập tức nói, được, thất trưởng lão trong mắt ánh sáng chớp mắt hướng bên trong tông đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn đi ngay mà trở lại, sắc mặt kinh hoàng nói. Không tốt nhị trưởng lão chúng ta sản nghiệp sổ sách đều bị người thiêu hủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, cách chương.